Mời các bạn nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần phần 12. Các người nói cho trẫm nghe, hôm nay ở đây có chuyện gì xảy ra? Nếu có một chữ dối lừa trẫm, chém cả họ, tịch thu tài sản. Đôi mắt màu tím đậm quét về phía đám hạ nhân và thị vệ xung quanh. Thời khắc này, ả cung nữ đã từng bị Tô Cẩm Bình đánh dội dàng đứng ra, quỳ xuống trước mặt của Hoàng phủ Hoài Hàn. Khởi bẩm hoàng thượng, Tô Cẩm Bình kia thường xuyên lười biếng chốn việc, từ sáng sớm nay đã kéo con nhóc kia ngồi trên lan can nói chuyện phím, nói đến tận khi ngài tới mới nhảy xuống giả vờ giả vịt. Mấy ngày trước nàng ta cũng thường xuyên như vậy, lần trước nô tỳ nhắc còn bị nàng ta tát nô tỳ một cái. Mấy lời này của ả khiến cho Hoàng phủ Hoài Hàn chợt nhớ lại hôm đó khi hắn quay về ngự thư phòng, cung nữ này dường như cũng muốn nói gì nhưng lại bị Tiểu Lâm Tử ngắt lời. Khóe miệng của hắn khẽ cong lên, hắn biết ngay cô nàng này sẽ không ngoan ngoãn quét sân như vậy mà. Còn nữa, còn cung nữ kia hình như vẫn còn muốn nói tiếp. Hắn nhướng đôi mày rậm, trong lòng có chút dự cảm xấu. Còn chuyện gì? Cung nữ kia chỉ vào tiểu cung nữ đang quỳ cùng Tô Cẩm Bình nói. Tô Cẩm Bình còn hỏi nàng ta, ngài có nên lén ngoáy mũi bị nàng ta bắt gặp hay không? Hay là có lần nào vừa tới cửa thì bất cẩn trượt chân ngã không? Còn cung nữ kia còn chưa nói hết đã cảm giác không khí xung quanh mình càng lúc càng lạnh, lạnh đến thấu xương. Giọng nói cứ nhỏ dần rồi mất hẳn. Còn gì nữa? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cung nữ kia sợ đến run người, dở nói. Còn hỏi, ngài có lần nào đi nhà xí mà quên mang theo giấy bản, sau đó vô cùng hoảng hốt, ngồi trong nhà xí hô. Người đâu, mang giấy bản tới đây không? Xung quanh lạnh ngắt như tờ, mọi người sợ tới mức ngừng thở, nhìn sắc mặt xanh mét của vị đế dương, chỉ hận không thể chui xuống đất mà chạy trốn. Tô Cẩm Bình thầm hừ lạnh một tiếng, xem ra cái tát lần trước vẫn chưa giáo huấn ả đủ, nên hôm nay ả mới dám ở đây tố cáo tội của nàng, còn kể lại từng câu từng chữ, muốn lấy mạng của nàng nữa. Hừ, chỉ cần nàng có cơ hội, nhất định sẽ giết chết ả tiện nhân này. Vị hoàng đế nào đó cắn chặt răng, sau đó quét mắt qua đám thị vệ ở cửa, cố gắng kiềm chế sự tức giận hỏi. Cô ta nói có thật không? Đám thị vệ cùng thành thật gật đầu đáp. Khởi bẩm hoàng thượng là thật ạ. Bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ phạm tội khi quân. Hoàng phủ Hoài Hàn cười lạnh một tiếng, thong thả bước đến trước mặt của Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình, ngươi còn gì để nói không? Hắn tức giận đến mức lòng ngực phập phồng dữ dội. Toàn thân của hắn không có một tế bào nào không kêu gào. Hắn phải làm thịt cô nàng chết tiệt này, làm thịt nàng. Ai ngờ cô nàng nào đó không tỏ ra bối rối chút nào, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ tay về phía đám người kia. Khởi bẩm hoàng thượng, tất cả bọn họ đều phạm tội khi quân. Hoàng phủ Hoài Hàn trượt chân, suýt nữa ngã lăn xuống bậc thang. Xung quanh bốn phía lại tiếp tục vang lên tiếng ngã. Tiểu Lâm Tử vội vàng chạy tới đỡ hắn. Hoàng thượng, ngài cẩn thận chút. Thật ra chính gã cũng muốn ngã nhào xuống đất đấy chứ. Vị hoàng đế nào đó cố gắng đứng vững, đẩy Tiểu Lâm Tử sang một bên, nghiến răng hung hăng nhìn cô nàng dâu sĩ với vẻ mặt thảnh thắn thành khẩn đang quỳ dưới đất kia. Tô Cẩm Bình, ý của ngươi là tất cả bọn họ đều phạm tội khi quân, chỉ có mình ngươi nói thật thôi à? Hoàng thượng, ngài thật không hổ là đế dương của Đông Lăng ta, ngài thật quá thông minh. Cô nàng nào đó cười giả nhân giả nghĩa nói, đúng là tên ngốc, hễ là người thì đều có thể hiểu ra nàng đang nói gì, vậy mà hắn còn tự hỏi lại lần nữa. Nhận ra sự châm chọc trong giọng nói của nàng, gân xanh trên trán của hắn cũng nổi lên. Người đời đều nói chúng khẩu thước kim, tất cả mọi người đều nói ngươi khi quân, người bảo trẫm làm thế nào để tin tưởng ngươi đây? Hoàng thượng, người ta nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngài không tận mắt chứng kiến thì không thể kết luận bừa được, nếu không sẽ phán oan cho một người trung thành tận tâm như nô tỳ mất. Là một minh quân, nô tỳ tin rằng ngài tuyệt đối sẽ không nghe một bên tai, Hơn nữa, nô tỳ cũng tin rằng hoàng thượng anh minh, thần võ như thế, tuyệt đối sẽ không để cho đám tiểu nhân kia che mờ mắt, phán tội lên đầu của nô tỳ. Nàng vừa gỡ tội cho mình, còn không quên tân bốc hoàng phủ Hoài Hàn lên tận mây xanh. Hiện giờ nếu hoàng phủ Hoài Hàn trị tội nàng, thì sẽ trái ngược hoàn toàn với hình tượng minh quân và anh minh thần võ. Nghe nàng nói vậy, mặt của vị hoàng đế nào đó bỗng biến đổi đủ màu sắc, đẹp vô cùng. Ha ha, tiếng cười nhã nhặn dịu dàng vang lên, người ở dưới cầu thang chậm rãi bước lên. Hoàng thượng, cung nữ này nói cũng không phải là không có lý, mắt thấy là thật, tai nghe là giả, không tận mắt chứng kiến thì cũng không biết được ai thật ai giả, đây cũng chỉ là việc nhỏ, hoàng thượng lệnh cho các nàng quét sạch sẽ đi là được. Đừng nên chậm trễ chính sự. Giọng nói tao nhã như lụa, cười nói đều thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn một cái. Người này đã giúp nàng nhiều lần. Lần trước hoàng phủ Hoài Hàn nói hắn là ai nhỉ? Tả tướng à, chính là thượng quan Cẩn Duệ, Đào Uyên Minh của Đông Lăng. Không cúi đầu mình vì năm đấu thóc mà hoàng phủ dạ nhắc đến đấy à? Không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Tô Cẩm Bình nhìn cho thượng quan Cẩn Duệ, hoàng phủ Hoài Hàn cảm thấy vô cùng tức tối. Hắn quay đầu lạnh lùng hỏi: Tả tướng, người đang dạy trẫm phải xử sự thế nào sao? Nghe hắn hỏi vậy, thượng quan Cẩn Duệ cũng biến sắc, vội vàng cúi người nhận lỗi: Thần không dám. Thấy hắn ta như thế, sự tức giận của hoàng phủ Hoài Hàn cũng tiêu bớt một chút, lòng dần bình tĩnh lại. Hắn liếc nhìn cô nàng chết tiệt kia một cái, nghiến răng, hừ lạnh một tiếng rồi vung tay áo đi vào ngự thư phòng. Thượng quan Cẩn Vệ cũng liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, rồi bước vào theo. Xung quanh nhất thời tĩnh lặng lại, không ai có thể ngờ được trong tình huống như vậy mà Tô Cẩm Bình vẫn có thể bình an vô sự. Ả cung nữ hầu hạ ở ngự thư phòng kia thì tức đến dẹo mũi, thở hồng hộc vài hơi, rồi nghiến răng nghiến lợi quay về ngự thư phòng. Đám thị vệ vừa bị nàng vu cáo cho tội khi quân cũng cảm thấy như ngu người đi. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh là Tô Cẩm Bình. Nàng kéo tiểu cung nữ đang quỳ dưới đất lên, nhìn đầu cô ta đẩy đầy mồ hôi, liền vên mặt nói vô cùng tai ngược: Sợ gì chứ, cứ quậy cùng ta, hắn không dám làm gì cô đâu. Ai có óc thì cũng biết ngay, từ hắn này là nói đến hoàng thượng. Có điều không ai dám nhiều lời nữa. Tiểu cung nữ kia vừa nghe nàng nói vậy, chân lại mềm nhũn ra, suýt nữa là sợ tới mức quỳ xuống tiếp. Cô nhìn Tô Cẩm Bình đầy vẻ van xin: Bà cô của tôi ơi, ngài có thể đừng làm cho người ta sợ nữa được không? Hồng Phong đứng cách đó không xa cũng khẽ cười. Cô nhóc này rất to gan, mà vận may cũng không tệ. Tiến cung đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên bà thấy có một người không để hoàng thượng vào mắt. Võ nghệ trác tuyệt, tài nghệ cũng cao, tầm tư gian xảo, có thể biện luận đổi trắng thay đen, nhưng cũng rất đơn thuần như nàng. Hoàng thượng giận nàng rất nhiều lần, nhưng lại không thể thực sự xuống tay. Có lẽ nàng và hoàng thượng đúng là tuyệt phối. Có điều nghĩ đến kế hoạch của hoàng thượng, bà khẽ lắc đầu, thầm than trong lòng: Hoàng thượng, nô tỳ chỉ mong sau này hoàng thượng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Tô Cẩm Bình cầm chổi đứng ở cửa, vui vẻ quét sân, quét một chút, nghỉ một chút, lại quét một chút, vặn vẹo người một chút, miệng còn khe khẽ bài hát mà mọi người chưa từng nghe thấy bao giờ. Ta cười là người đắc ý, cười nhìn người trong cõi trần gian không già. Ta cười hả hơi, cười hả hơi, cầu cho cả đời được vui vẻ ung dung tự tại. Ta cười hả hơi, cười hả hơi, nâng cốc hát ca vì hôm nay. Hoàng phủ Hoài Hàn có nội lực thâm hậu, đương nhiên nghe thấy tiếng hát vô cùng đắc ý, không chút giấu giếm của cô nàng nào đó, gần xanh nơi thái dương nảy mạnh lên, tự ép mình không thèm để ý đến cô nàng chết tiệt kia nữa. Trong đôi mắt đen như ngọc của thượng quan Cẩn Duệ lại giấu nụ cười dịu dàng, cười nhìn người trong cõi trần gian không già, nâng cốc hát ca vì hôm nay, cầu cho cả đời được vui vẻ ung dung tự tại à. Cầu rất hay, đều là những câu hát rất hay. Hắn cũng không ngờ cô nhóc kia khi trưởng thành lại có tài năng và tính cách như thế. Nhìn thấy vẻ thất thần trong mắt của thượng quan Cẩn Duệ, Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng nói: Ái Khanh, nếu trẫm không nhớ nhầm thì Khanh cũng 24 rồi nhỉ? Sắc mặt của hắn hơi căng thẳng, nhưng môi vẫn nở nụ cười nhã nhặn. Hồi bẩm hoàng thượng, qua tháng chạp năm nay thì thần được 24 tuổi. Ở Đông Lăng ta, đàn ông vừa nhược quán là lập gia đình, Ái Khanh cũng nên lo đến chuyện thành gia lập thất đi. Nếu Ái Khanh không rảnh thì trẫm có thể giúp Ái Khanh lựa chọn một hôn sự tốt. Đôi mắt màu tím đậm nhìn chăm chăm vào hắn, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt của hắn. Đâu ngờ thượng quan Cẩn Duệ cũng chỉ khẽ cười một tiếng, vẫn nho nhã như bình thường, nhưng trong giọng nói lại có chút tự giễu. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không biết Mộc Nguyệt Kỳ sao? Mộc Nguyệt Kỳ, con gái của lão tướng quân Đông Lăng, vừa tròn 20 tuổi, tuyệt sắc khuynh thành. Hiếm thấy nhất là tuy nàng là con gái nhưng tài nghệ vô song, văn có thể làm kinh động bốn phương, võ có thể làm rong ruổi trong chiến trường. Sau khi Mộc lão tướng quân hy sinh vì nhiệm vụ, hắn đã từng nghĩ sẽ phong cho nàng làm quận chúa, nhưng cô gái đó lại là một người rất thông minh, giống như một viên ngọc quý, khéo léo từ chối ý định của hắn. Mục đích của nàng đương nhiên là tránh xa sự đấu tranh nơi hoàng thất. Năm đó, ý định của hắn là vì xuất phát từ sự tán thưởng đối với cô gái này nên cũng không ép buộc. Ái Khanh cũng không tránh được ải mỹ nhân sao? Hắn như cười, như không nói. Người trong thiên hạ đều coi hai người họ là một đôi, cũng thầm thắc mắc không biết vì sao bọn họ vẫn chậm chạp không chịu thành thân. Chẳng lẽ vì thần tin rằng chỉ cần chân thành kiên định, nhất định sẽ có. Thượng quan Cẩn Duệ cười đáp, nhưng lại thầm cảm thấy áy náy. Dùng Mộc cô nương làm lá chắn, sao có thể không áy náy? Nếu đã vậy, trẫm cũng không nhiều lời nữa. Tuy hắn nói cười như vậy, nhưng dù là ai cũng khó thể nhìn ra được hắn tin hay không tin. Sau khi bàn bạc xong chính sự, thượng quan Cẩn Duệ bước ra khỏi ngự thư phòng, đóng cửa lại. Lúc này Tô Cẩm Bình đang vui sướng hát bài cười hả hơi, cầm chổi quét đến quét đi như chú khỉ con, rõ ràng là tâm trạng của nàng không tồi. Cũng đúng lúc này, nàng quét tới cửa phòng, cao hứng quơ chổi hát ca không kịp để ý, trán đập thẳng vào người của thượng quan Cẩn Duệ. A, hai người cùng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Không sao chứ? Thượng quan Cẩn Duệ nhướng mày nhìn nàng, giọng nói dịu dàng như mang thêm một chút lo lắng. Khi Tô Cẩm Bình nhìn khuôn mặt dịu dàng như ngọc của hắn ngay sát gần mình, trong đầu thoáng xuất hiện một khoảng trống, rồi lại thêm một vài hình ảnh, nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt, giống như có thứ gì đó bị phong ấn trong đầu của nàng, đang muốn nổ tung ra vậy. Nghĩ đi, nghĩ lại, cũng thấy không có vết tích gì, nhưng không hiểu sao, nàng lại có cảm giác thân thiết hơn với hắn một chút, liền ngoan ngoãn nói, không sao. Ngón tay thon dài ấm áp chạm nhẹ lên trán của nàng, khẽ xo xo. Nhóc, cẩn thận một chút. Con người đen như ngọc dừng lại trong mắt của nàng, như muốn tiến sâu vào tận trong đáy mắt của Tô Cẩm Bình. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt bay vào mũi, cảm xúc ấm áp vận động trên trán. Người này cho nàng một cảm giác rất ấm áp. Chẳng lẽ thượng quan Cẩn Duệ thực sự biết chủ nhân cũ của thân thể này sao? Có điều những việc này không liên quan gì đến mình nhỉ? Nghĩ vậy, nàng liền lùi về phía sau vài bước, tránh khỏi tay hắn. Tạ ơn đại nhân quan tâm, nô tỳ không sao. Bàn tay trống rỗng trong không trung, hắn hơi nhướng mày nhưng vẫn cười như không thèm để tâm. Không sao là tốt rồi. Nói xong, hắn không nhìn nàng nữa mà quay đầu bước đi. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, vừa vui lại vừa buồn. Cẩm Cẩm, muội thật sự không nhớ rõ sao? Không nhớ cũng tốt, tất cả mọi chuyện cứ để cho thượng quan Cẩn Duệ ta. À không, để một mình Nam Cung Duệ ta gánh vác, muội chỉ cần sống vui vẻ thoải mái là tốt rồi. Thượng quan Cẩn Duệ, thượng quan Cẩn Duệ. Đám cung nữ ngây người nhìn theo bóng của thượng quan Cẩn Duệ, làm dáng vẻ tây thi ôm ngực, ôi, Tả tướng đại nhân thật dịu dàng. Sau đó họ lại dùng ánh mắt ghen ghét bắn về phía Tô Cẩm Bình. Chỉ có duy nhất tiểu cung nữ quét sân cùng Tô Cẩm Bình là dùng vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân bước đến trước mặt nàng hỏi: cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Cảm giác gì? Nàng ngơ ngác nhìn cô ta, hồn vẫn chưa kịp quay về. Tiểu cung nữ kia dùng ánh mắt cô thờ thật đấy để nhìn nàng. Ôi trời, là lúc Tả tướng đại nhân sờ trán của cô đó, cảm giác thế nào? Cô nàng nào đó thoáng hóa đá, vì sao con gái cổ đại mà cũng phóng khoáng thế này? Sờ nàng à, sờ nàng, không nhầm chứ? Nàng lầm cô ta một cái, chẳng có cảm giác gì. Cảm xúc trong lòng của nàng cũng đang rất hỗn loạn. Nàng có thể cảm nhận được mình và thượng quan Cận Vệ kia chắc chắn là có quen biết. Hơn nữa, đây cũng không hẳn là trí nhớ của chủ nhân thân thể này, mà là trí nhớ thuộc về nàng. Nhưng vì sao lại không nghĩ ra? Kỳ quái thật. Hoàng phủ Hoài Hàn ngồi trong ngự thư phòng, đương nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại của thượng quan Cẩn Duệ và cô nàng kia. Khóe môi lạnh như băng hơi cong lên. Nếu không phải có tình huống vừa rồi, thì hắn đã thực sự tin những gì hắn ta nói. Thượng quan Cẩn Duệ, rốt cuộc người còn giấu trẫm những chuyện gì? Người đâu? Hắn dùng nội lực để nói. Đi điều tra xem thượng quan Cẩn Duệ và Tô Cẩm Bình rốt cuộc có quan hệ gì. Hắn đã sai dạ đi điều tra, nhưng hành động của dạ hơi chậm chạp, đến hôm nay cũng không tra ra kết quả gì. Vâng, một giọng nói đáp lại, rồi bay về phía cửa sổ, biến mất khỏi ngự thư phòng. Tô Cẩm Bình đứng ngoài cửa chợt liếc lấy, đôi mắt phượng lé lên tia sáng lạnh, trầm ngâm nhìn cửa sổ kia. Xem ra trong hoàng cung này không ít tài ba dị sĩ, người đó không phải là ám vệ trong truyền thuyết đấy chứ. Tốc độ rất nhanh, nhưng so với nàng thì... Thoáng một cái đã đến giờ của hoàng phụ Hoài Hàn dùm cơm trưa. Tô Cẩm Bình cười hì hì ném chọi xuống, dỗ dỗ tay, rồi lại cười hì hì kéo tiểu cung nữ kia. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn trưa. Tiểu cung nữ kia cũng đặt chổi sang một bên, chuẩn bị đi cùng nàng. Bỗng, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Truyền lệnh, Tô Cẩm Bình đi tới ngự thiền phòng lấy bữa trưa. Hừ, cô nàng chết tiệt, làm hắn tức giận đến cả người khó chịu suốt buổi sáng, mà giờ còn hứng đi ăn cơm à, nằm mơ đi. Vẻ mặt hạnh phúc vì sắp được ăn cơm của cô nàng nào đó thoáng cứng đờ, hung dữ nhìn vào trong phòng hét lớn. Hoàng thượng, nô tỳ chỉ chịu trách nhiệm quét rác, không có nhiệm vụ bơi đồ ăn. Còn nữa, tay của nô tỳ bẩn, sợ làm bẩn đồ ăn trưa của ngài. Tiểu Lâm Tử xúc ruột nói, ý của hoàng thượng đã quyết, ngươi nói nhiều thế làm gì, còn không mau đi tới ngự thiền phòng cho ta. Tô Cẩm Bình hung dữ trợn mắt nhìn gã một lúc lâu. Tên hoạn quan này dám cáo mượn oai hùng, đáng đời gã cả đời không có hậu vệ. Tiểu cung nữ kia nhìn Tô Cẩm Bình nói, vậy hay là cô đi lấy bữa trưa giúp hoàng thượng đi, ta sẽ lấy bữa trưa mang tới đây giúp cô. Không cần. Còn ăn trưa cái em gái nhà hắn ấy, tức đến no rồi còn gì. Nàng nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt của Tiểu Lâm Tử, nói đến phun cả nước miếng vào mặt hắn. Xin hỏi vị công công này, ngự thiền phòng đi đường nào? Giọng của nàng rất lớn, khiến cho Tiểu Lâm Tử cảm giác như màng nhĩ sắp bị đâm thủng vậy. Gã ngoắt tay hình hoa lan, giọng the thé chỉ vào nàng. Nói to thế làm gì? Chả nghe thấy được. Nếu quấy nhiễu đến thánh giá, ngươi có chịu trách nhiệm được không hả? Gã đâu biết mục đích chính của nàng là quấy nhiễu thánh giá mà. Nàng cười rất giả dối, cũng bắt chước bộ dạng của gã, ngoắt tay thành hình hoa lan, nhưng lại gào lên bằng chất giọng thô lỗ. Vị cha gia này, thật xin lỗi, rất xin lỗi. Nô tỳ từ lúc sinh ra đến giờ đã nói to rồi, bệnh này không chữa được. Từng câu từng chữ nói ra lại phun thêm nước miếng lên mặt của Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử dùng tay lau thật mạnh, cảm thấy vô cùng ghê tởm, đang định lên tiếng sửa cái từ vị cha gia này của nàng, chợt nghe thấy giọng nói bực bội của hoàng phủ Hoài Hàn vang lên từ trong phòng. Không biết đường thì đi theo đám hạ nhân là được, ồn ào cái gì? Vì thế cô nàng nào đó vô cùng oán hận, đi theo một tay tiểu thái giám tới ngự thiện phòng. Bỗng nhiên trong đầu của nàng như lóe sáng, nghĩ ra một ý hay. Hừ, hoàng phủ Hoài Hàn không cho bà đây ăn cơm là việc dễ làm lắm sao? Khi Tô Cẩm Bình trợn trừng mắt nhìn hơn 40 tiểu thái giám, mỗi người đều bê một khay đồ ăn sắp xếp theo hàng đi ra khỏi ngự thiền phòng, thì nàng mới hiểu được so với thức ăn của hoàng phủ Hoài Hàn thì những thứ nàng ăn mấy hôm nay quả thật như đồ ăn của chó vậy. Mẹ kiếp, có cần phải đối đãi khác biệt một cách thái quá thế này không? Còn nhìn cái gì thế, không mau đi theo, ngươi cho là mình vẫn còn là tài nhân chắc? Tiếng nói chua ngoa của một tay tiểu thái giám vang lên. Tô Cẩm Bình thầm hung hăng chửi rủa trong lòng, mẹ kiếp, ngày nào cũng phải quỳ tới quỳ lui, quét tới quét lui, còn bị người ta mỉa mai lên mỉa mai xuống, đây chính là kiếp sống sau khi xuyên không qua đây hả? Là ai dám phóng bút nói rằng sau khi xuyên không thì tiền vàng đầy túi, mỹ nam khắp nơi? Đúng thế, tiền vàng đầy túi, nhưng không phải là của nàng, mỹ nam cũng không ít, tiếc là cơ bản đều không thích nàng. Nghĩ một hồi, lòng của nàng như muốn nhỏ lệ. Rốt cuộc là nàng đã đắc tội thần tiên nào mà phải xuyên không, bi kịch đến thế này, không khoa học. Tô Cẩm Bình, bê đi. Nói xong, gã liền giao một cái khay cho nàng. Cô nàng nào đó nhận lấy, trong đáy mắt thoáng có một nụ cười quỷ dị mà không muốn ai nhận ra, chỉ làm ra vẻ ngây ngô, nhận chiếc khay kia rồi đi cuối cùng. Đám thái giám đi trước thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nhai nuốt đồ ăn, hơi kinh ngạc quay đầu lại, nhưng cũng chỉ thấy một hàng thái giám rất dài đang bê đồ ăn, không ai có vẻ gì khác lạ. Gã gãi gãi đầu hơi bực bội, lại quay người đi tiếp, nhưng không lâu sau vẫn nghe thấy tiếng nhai nuốt đồ ăn. Gã quay lại nhưng vẫn không phát hiện gì cả. Gã dây dây lỗ tai, chẳng lẽ là gã nghe nhầm? Đúng lúc này một giọng nữ chói vang lên. Ôi cha! Tiếng hét này khiến mấy tiểu thái giám sợ đến suýt ngã. Tay thái giám đi đầu quay lại, mặt thể hiện rõ sự bực bội. Kêu loạn lên cái gì thế? Nếu rơi mất đồ ăn của hoàng thượng, người có chịu trách nhiệm được không? Mặt của Tô Cẩm Bình đầy vẻ van xin nhìn gã. Công công, thứ này thật quá nặng, ngài có thể cho nô tỳ đổi với hắn không? Tay thái giám đi đầu nhìn chiếc khay của nàng cũng có vẻ nặng, hơn nữa đó là món mà hoàng thượng thích nhất, không thể xảy ra sai lầm gì được. Gã liền sốt ruột phẩy tay chỉ vào một tiểu thái giám cạnh nàng nói, ngươi đổi với nàng đi. Tiểu thái giám này lại chính là gã vừa chăm chọc Tô Cẩm Bình. Y bước tới đổi khay với Tô Cẩm Bình. Ngay khi vừa nhận chiếc khay đó, y cảm thấy vô cùng bực bội. Chiếc khay của nàng rõ ràng là nhẹ hơn khay của y một chút mà. Có điều khi nàng nhận khay của y, mặt nàng cũng không có vẻ gì khác lạ. Sao thế nhỉ? Hay là đầu cô nàng này có bệnh? Đi tới cửa ngự thư phòng, tay thái giám đi đầu dừng lại, nhìn tiểu thái giám vừa đổi khay với Tô Cẩm Bình, cười tủm tỉm rồi thoải mái bước tới, nhận đồ ăn trong tay y. Đây là món hoàng thượng thích nhất, để cha gia mang vào. Khóe miệng của Tô Cẩm Bình co rút đến không thể kiềm chế được. Cũng đúng lúc ấy, tiểu lâm tử bước ra, cười lạnh một tiếng với tay thái giám đi đầu. Đồ ăn hoàng thượng yêu thích nhất là thứ mà mấy kẻ như các ngươi có thể tự hầu hạ hay sao? Đưa đây! Vừa dứt lời, gã đã thẳng tay đọt chiếc khay kia đi, tươi cười rạng rỡ bê vào ngự thư phòng. Tay thái giám dẫn đầu kia vô cùng căm tức, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ kính cẩn đứng nhận lỗi. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết! Chờ tiểu lâm tử đi vào rồi, gã mới không nhịn được lén chửi rủa sau lưng. Tô Cẩm Bình tâm trạng không yên, đi theo đám thái giám vào ngự thư phòng, mí mắt liên tục giật. Trời xanh ơi, có cần suối quẩy vậy không? Sao lại đúng vào món mà tên cẩu hoàng đế kia thích nhất chứ? Khi đi qua trước mặt cung nữ đã từng bị nàng đánh, cung nữ kia bỗng nhỏ giọng nói bên tai nàng, Tô Cẩm Bình, ngươi chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Giọng nói đầy vẻ dương dương, đắc ý tự tin. À, có thể bước lên vị trí là một cung nữ hầu hạ tại ngự thiện phòng, đương nhiên cũng đã từng hại không ít người, cho nên ả rất tự tin để đối phó với một người vừa chỉ tiến cung chưa được một tháng như Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình dừng bước, hơi nheo mắt phượng. nàng cũng không thích có thứ gì uy hiếp tồn tại ở bên mình. Hơn nữa sáng nay nàng cũng đã quyết định, có cơ hội nhất định sẽ giết chết ả này. Nàng quay đầu, ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh, lướt qua mặt ả cung nữ kia, trong mắt tỏ rõ sát ý, khiến cho cung nữ kia kinh hãi suốt nửa thì hôn mê. Sau đó nàng cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục đi theo các thái giám ở phía trước. Dù sao sớm muộn gì ả cũng đã nghĩ muốn giết chết nàng, vậy thì cứ để Tô Cẩm Bình nàng tiễn ả xuống địa ngục đi. Nàng rất muốn nhìn xem là ai cao tay hơn ai, có điều nên tự động thủ tốt hơn hay là mượn đao giết người tốt hơn nhỉ. Nàng còn đang mãi suy nghĩ thì chân đã bước tới bên bàn. Hoàng Vũ Hoài Hạng ném ngựa bút sang một bên, đi về phía chiếc bàn dài bên này. Tiểu Lâm Tử ra vẻ nịnh nọ, đặt đồ ăn trong tay lên mặt trước mặt của Hoàng Vũ Hoài Hạng. Tô Cẩm Bình cùng đám hạ nhân đặt những thứ khác xuống. Đế Dương lạnh lùng ngồi ở ghế trên, đám hạ nhân đồng loạt mở nắp các đĩa đồ ăn ra. Tiểu Lâm Tử cũng dội dàng mở cái tô sứ tinh tế trước mặt của Hoàng Vũ Hoài Hạng, dùng ngân châm thử độc, sau đó nói với Hoàng Vũ Hoài Hạng: "Hoàng thượng, đây là món tôm hầm gạch cua mà ngài thích nhất, ngài nếm thử một chút đi." Mở nắp ra, nhìn vào bên trong cũng chỉ thấy toàn nước canh, không thấy gì khác. Đôi mắt lạnh của Hoàng Vũ Hoài Hạng lặng lặng quét về phía Tô Cẩm Bình, khẽ nhíu đôi mày rậm. Cô nàng này thế mà lại không tức tối, không cáo giận, còn đứng ngoan ngoãn như vậy, thật khiến hắn phải mở rộng tầm mắt. Có điều chính biểu hiện khác hẳn với thái độ bướng bỉnh kiêu ngạo thường ngày của nàng lại làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ là hắn không thể nói rõ được sự khó chịu này từ đâu mà đến. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc nhìn thấy món bình thường mình thích ăn nhất giờ cũng không còn muốn ăn nữa. Vừa thấy hành động này của Tiểu Lâm Tử, Tô Cẩm Bình lập tức dẹp đi ý muốn giết chết ả cung nữ kia. Nàng cúi đầu cảm thấy vô cùng lo lắng, khóe mắt còn thường xuyên lén lút theo dõi cử động của Hoàng Vũ Hoài Hạng. Chi tiết sự việc là thế này: vừa rồi lúc đi đường, nàng đã lén ăn sạch mọi thứ trong tô, chỉ để lại một đống giỏ và xương. Nàng nghĩ nhiều đồ ăn thế này, có thể Hoàng Vũ Hoài Hạng sẽ không để ý đến món này. Nhưng nghĩ rồi thấy không ổn lắm, nàng lại yêu cầu đổi khay với tay thái giám vừa chăm chọc nàng kia. Có điều ai mà ngờ được đây lại là món mà tên hoàng đế kia thích nhất. Hai tên hoạn quan còn giành giật nhau để tự đưa đến trước mặt hắn, có nhầm không thế? Ai ngờ một tiếng nói lạnh băng vang lên, nhưng lọt vào tay của Tô Cẩm Bình lại nghe như tiếng gọi của trời xanh: món này hơi ngấy. Nói rồi hắn liền giương đôi đũa quý giá về những món khác. Tô Cẩm Bình thầm dỗ ngực, mẹ kiếp, hù chết nàng mất. Tiểu Lâm Tự lại lộ ra vẻ mặt thất vọng đứng cạnh hắn. Cả bữa cơm hắn lặng lặng ăn không một tiếng động, chỉ có thể nhìn thấy vị đế dương kia tao nhã nhai nuốt đồ ăn. Dáng vẻ này khiến cho Tô Cẩm Bình nhớ tới người ở vườn lê, dường như lúc ăn cái gì hắn cũng tao nhã như vậy. Đợi đã, nàng lắc đầu mạnh thật, tự nhiên lại nhớ đến hắn làm gì chứ. Hoàng Phủ Hoài Hàng ăn xong mấy món này, tao nhã miếm môi, lại bỗng thấy hứng thú đưa đũa về phía cái tô kia. Rốt cuộc cũng vẫn là món mà mình yêu thích nhất, ăn no rồi dùng nó để kết thúc bữa ăn cũng không tệ. Vừa nhìn thấy hành động này của hắn, mặt của Tiểu Lâm Tự lộ ra vẻ vui mừng. Tô Cẩm Bình vừa ngẩng đầu cũng nhìn thấy ngay hình ảnh này, một giọt mồ hôi lớn rơi xuống cái trán mịn màng của nàng. Hoàng Phủ Hoài Hàng hạ đũa xuống nhưng lại không gấp được thứ gì đó như bình thường. Hắn hơi nhíu mày, gấp thứ gì đó có vẻ dài dài nhỏ nhỏ kia lên, nhìn một cái rồi thoáng có cảm giác dạ dày cuồn cuộn sôi trào. Hắn ngẩn người nhìn miếng xương dài nhỏ kia, miếng xương kia còn ngẩn người nhìn hắn. Đám hạ nhân vừa nhìn thấy đều trợn trừng hai mắt, sợ đến mức không dám thở. Cằm của Tiểu Lâm Tự suýt nữa rơi xuống đất. Đây là thứ gì? Hôm nay Ngự Thiền Phòng làm cái trò quỷ gì vậy? Tô Cẩm Bình khó khăn lắm nuốt nước miếng một cái, mắt đảo vòng quanh. Thời gian như dừng lại, rồi lại đập từng tiếng vào màng nhĩ của mọi người. Một giây, hai giây, ba giây. Bỗng, Hoàng Phủ Hoài Hàng ném đôi đũa trong tay mình ra thật xa, miếng xương kia cũng vang lên lách cách rồi rơi xuống cách bàn ăn chưa tới một thước. Ngay sau đó, vị đế vương trước giờ vẫn bình tĩnh, thông dong, lạnh lùng, cuồng ngạo bỗng quay người, nôn điên cuồng không có chút hình tượng nào, dường như hắn muốn nôn ra tất cả những gì mà hắn đã ăn cả một năm trước vậy. Tiểu Lâm Tự vội vàng đi lấy chậu đón lấy, mồ hôi lạnh chảy ướt toàn thân. Đám cung nhân hầu hạ cũng run rẩy như lá rụng mùa thu, mọi người đều có cảm giác mạng của mình không giữ được bao lâu nữa. Chỉ có mình Tô Cẩm Bình lo thì có lo, nhưng cũng vẫn thấy hả hơi. Cẩu hoàng đế không cho ta ăn cơm, ta cứ ăn đấy. Không những ăn, ta còn muốn bắt người còn phải nôn ra đấy. Một lúc lâu sau, chờ cho hoàng phủ Hoài Hàn nôn hết xong ra, đám hạ nhân trong phòng đã quỳ rạp xuống, toàn bộ đều chờ bị xử tội. Tiểu Lâm Tử sợ hãi đến phát khóc. Xong rồi, xong đời rồi, hôm nay gã xong đời rồi. Một tiếng quát to vang lên. Ai nói cho trẫm biết rốt cuộc chuyện này là thế nào hay không? Tiếng quát này khiến cho mọi người đang sợ hãi lại càng thêm lo lắng, nhìn quanh nhìn quẩn nhưng cũng không biết trả lời thế nào. Hoàng thượng, nô tài sẽ truyền lệnh tra xét rõ, tuyệt đối không tha cho kẻ cắp to gan lớn mật kia. Tiểu Lâm Tử run rẩy nói. Luồng khí lạnh trên người của hoàng phủ Hoài Hàn càng dày đặc hơn. Kẻ cắp to gan lớn mật à? Những thứ này thật ra lại nhắc nhở hắn, trong hoàng cung có lá gan lớn thế này, trừ cô nàng kia ra thì căn bản không có người thứ hai dám nghĩ đến. Nghĩ vậy, đôi mắt lạnh băng của hắn như đóng đinh trên người của Tô Cẩm Bình, dường như muốn trừng nàng đến thủng cả lỗ trên người của nàng vậy. Mặt của Tô Cẩm Bình vẫn không hề biến sắc, lẳng lặng quỳ. Chuyện này có thể điều tra được gì chứ? Chẳng ai nhìn thấy Tô Cẩm Bình nàng ăn dụng. Hơn nữa, cái khay này qua tay nhiều người như vậy, có thể là lỗi của Ngự Thiên Phòng. Ai mà tra được ra nàng? Dù có tra được đi chăng nữa, nàng cứ liều chết không chịu nhận là được. Rầm một tiếng, hoàng phủ Hoài Hàn dỗ mạnh một chưởng xuống bàn. Chiếc bàn vàng vì đón chưởng này của hắn mà hơi nứt ra. Mọi thứ trên bàn, từ bát đũa quý giá đến đồ ăn đều văng tung tóe. Hành động này đã thể hiện được tâm trạng tức giận của đế vương. Làm hoàng đế đã mấy chục năm, hắn đã luyện cho mình tính cách điềm tĩnh, chín chắn, càng lúc càng che giấu tốt cảm xúc của mình. Dù đối mặt với sự việc nào, hắn cũng có thể không biến sắc, giữ vững vẻ mặt ôn hòa, chưa bao giờ phá họa lớn như hôm nay. Hắn thế này khiến cho chính hắn cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng mà hiện giờ hắn thật sự không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Hắn thề đây là chuyện ghê tởm nhất mà hoàng phủ Hoài Hàn hắn từng gặp trong cuộc đời này. Dù ngày đó xuất bị Tô Cẩm Bình đạp xuống hấu xí, hắn cũng không thấy ghê gớm như vậy, bởi vì hấu xí đó có người cọ rửa sạch sẽ, không dương một hạt bụi nhỏ nào, tuyệt đối không bẩn thỉu gì. Vậy mà hôm nay truyền chỉ của trẫm lòi hết những kẻ đã chạm qua chiếc khay này, bao gồm cả đầu bếp, hạ nhân bê đồ ăn xuống, dụng hình tra tấn, nghiêm ngặt tra khảo, cho tới khi có người nói ra những gì trẫm muốn biết mới thôi. Hắn đập mạnh một quyền xuống bàn, trên mu bàn tay còn nhìn thấy rõ cả mạch máu. Ai cũng biết hoàng phủ Hoài Hàn là một hoàng đế lạnh lùng hà khắc, những thủ đoạn khát máu này cũng chỉ là chiêu thức hắn quen dùng. Nhưng Tô Cẩm Bình không hề muốn chính mình sẽ phải chịu tra tấn. Kiếp trước dù nàng làm sát thủ nhưng cũng chưa từng bị tra tấn bao giờ. Vâng, đám thị vệ đáp rồi bước vào bắt từng người, cả Tiểu Lâm Tử cũng bị kéo ra ngoài. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn thấy ả cung nữ kia vừa cảnh cáo nàng, mà ả kia lúc này cũng đang cười tủm tỉm nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cùng với vẻ âm hiểm độc ác mà không mấy ai có thể nhìn ra. Nàng hơi nheo đôi mắt phượng lại, mưu kế ập vào tim. Không phải vừa rồi nàng đã quyết định sẽ tìm thời cơ giết cô ả này hay sao? Đây không phải là cơ hội dâng lên tận cửa thì là gì? Khi thị vệ ấn mạnh vai nàng dẫn qua trước mặt cung nữ kia, nàng bỗng lên tiếng, cố ép giọng xuống mức nhỏ nhất. Chính ả ngu ngốc, nhà ngươi lúc nào cũng mong ta chết đi đúng không? Người đúng là một kẻ ngu xuẩn. Là ta thì sao? Người có thể làm gì ta nào? Không phải người bây giờ cũng sắp chết rồi sao? Cung nữ kia tức giận gầm lên. Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại duy nhất câu nói của cung nữ kia: là ta thì sao? Tô Cẩm Bình thầm cười đắc ý. Nếu không phải cung nữ này năm lần bảy lượt đối nghịch với nàng, thì Tô Cẩm Bình nàng còn muốn tán thưởng cái tính nết thật thà của ả ta. Tiếc là theo nàng thì sống, chống nàng thì chết. Tô Cẩm Bình nàng từ trước tới giờ vốn không phải là người tốt. Nếu người khác thiếu nợ nàng, nàng nhất định sẽ bắt họ phải trả lại gấp trăm nghìn lần. Đôi mắt lạnh của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng quét về phía cung nữ kia. Cái nhìn này khiến cho ả tỉnh táo lại, vội vàng quỳ xuống giải thích một cách hỗn loạn: Hoàng thượng, không phải là nô tỳ, là ả tiện nhân kia, là... Nhưng đúng lúc này, Tiểu Lâm Tử gạt đám thị vệ kia, giọt tới trước mặt của ả cung nữ kia, tát một cái vào mặt của ả. Thì ra là con tiện nhân nhà ngươi, suýt nữa hại chết những người giao tội chúng ta, ngươi! Cái tát này của ả xuống tay rất nặng, khiến đầu của ả cung nữ kia bị choáng váng trong giây lát, cũng hơi mơ hồ, một lúc sau mới kịp phản ứng lại. Không phải ta, không! Tiểu Lâm Tự lại tát bóp một cái nữa vào mặt của ả. Còn dám nói không phải là ngươi à? Vậy vừa rồi ngươi nói chính là ngươi là thế nào? Thật ra trong lòng của ả cũng rất hỗn loạn. Bản thân của gã cũng hiểu rõ chuyện này khó mà có thể liên quan đến cung nữ này được. Dù sao ả cũng chưa từng chạm vào cái khay kia, nhưng hiện giờ trừ làm như vậy ra, gã thật sự không biết phải gỡ tội cho mình như thế nào. Tra tấn nghiêm khắc, lần này mà bị lôi đi thì chắc chắn gã sẽ chỉ còn lại một đống xương tàn mà thôi. Đủ rồi! Một tiếng quát lạnh lùng khí phách vang lên. Hoàng Phủ Hoài Hàn đương nhiên không phải là kẻ ngốc, tuy hắn không biết vì sao cung nữ này lại đột nhiên kêu to lên như thế, nhưng cơ bản hắn vẫn phải có kết luận về chuyện này. Hắn bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia. Người nói xem, vì sao vừa rồi ngươi kêu lên? Khởi bẩm hoàng thượng, vừa rồi là tại ả, là do ả nói nhỏ vào tai nô tỳ, hỏi có phải chính nô tỳ suốt ngày chỉ mong ả chết không. Nô tỳ đúng là có chút oán hận với ả, nên mới nhất thời kích động nói ra như vậy. Ả cung nữ kia nói xong liền trợn trừng đôi mắt đỏ như máu sang nhìn Tô Cẩm Bình, dường như muốn chém nàng ra hàng trăm hàng nghìn đao mới có thể giải hận trong lòng vậy. Có điều Tô Cẩm Bình đâu phải là nhân vật dễ đối phó chứ. Ả càng nhìn nàng như vậy thì nàng càng muốn tiễn ả xuống địa ngục. Tuy Tô Cẩm Bình thỉnh thoảng cũng thích tiếp xúc với nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ thích để những thứ có tính uy hiếp tùy tiện ở nơi rõ ràng như thế. Cho nên trong việc này nàng còn có cách giải quyết khác. Nàng vẫn nên đẩy hết mọi chuyện cho cung nữ kia thì hơn. Người nói linh tinh gì thế? Ta chỉ hỏi ngươi là có đúng là ngươi hay không? Có phải là ngươi đi tới Nghiệu Thiện Phòng ăn dụng rồi du oan giáo hại cho chúng ta hay không? Sau đó ngươi quá kích động nói là ngươi thì sao? Ta đâu có muốn chết chứ. Là ả ăn dụng mà du oan cho nô tỳ. Hoàng thượng, nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật, xin ngài minh giám. Giọng điệu của nàng vô cùng thành khẩn, nghe thế nào cũng không thấy là nói dối. Đúng lúc này, tay thái giám cầm đầu bị liên lụy vào chuyện này cũng là chủ quản Ngự Thiện Phòng kịp phản ứng theo. Hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống người ta, chết một ả cung nữ mà có thể giữ được mạng của mình là chuyện gã thường xuyên nhìn thấy. Vì thế gã the thé nói: Khởi bẩm hoàng thượng, sáng sớm nay hình như nô tài thật sự có nhìn thấy cung nữ này tới Ngự Thiện Phòng. Câu nói này của gã chính là muốn đổ hết tội lỗi lên người cung nữ kia. Ả ta trợn trừng mắt, không thể tin nổi, vô cùng hoảng sợ nói: Hoàng thượng, nô tỳ chưa từng đi đến đó, là bọn họ, chính bọn họ du oan cho nô tỳ. Đúng rồi, thị vệ canh cửa có thể làm chứng cho nô tỳ. Tiểu Lâm Tử cười lạnh: Thị vệ canh cửa mỗi canh giờ đổi một lần, ai mà biết được ngươi có thừa lúc đó để lén đi ra hay không. Gã vừa dứt lời, sắc mặt của cung nữ kia liền xám như tro tàn, không dám tin nhìn Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử công công, ngài... Chắc chắn gã biết là không thể nào do ả làm, nhưng bây giờ lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu của ả. Tiểu Lâm Tử lại ngồi xổm người xuống. Hai,

nhớ người đó cũng chẳng có lợi gì với người. Đúng vậy, nếu tiểu thư đã nhập cung thì cũng chỉ có thể cắt đứt với người kia. Nếu tiểu thư nhớ rõ mới thật sự là đau lòng, tổn thương. Nghe vậy, Tô Cẩm Bình lại cảm thấy thích thú. Nói thử xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu thư, nếu không nhớ rõ thì thôi, nhớ lại không có lợi với người mà. Thiện Ước dội dàng nói, cũng hơi hối hận vì mình đã buộc miệng. Nhìn em né tránh thế này, không phải là trước đây ta có nhân tình đấy chứ? Cô nàng nào đó nói với vẻ bận cợt, muốn khéo léo moi được câu trả lời mình muốn từ Thiện Ước. Kết quả là Thiện Ước há hốc mồm, không thể tin nổi, mặt đầy vẻ tiểu thư người thật thông minh, nhìn nàng không chớp mắt. Vài vạch đen hoa hoa lợi lợi chảy xuống sau gáy nàng. Đùa cái con khỉ gì thế? Không phải ai cũng nói chủ nhân của cơ thể này rất nhát gan sao? Vậy mà có gan đi tìm Tình Lan, lừa nhau đấy à? Đợi đã, không phải Tình Lan gì đó kia, lại chính là Thượng quan Cẩn Vệ đấy chứ? Vừa hỏi xong, chính nàng cũng cảm thấy khả năng này không nhiều, vì Thiện Ước vừa nói không biết mà. Không phải, Thiện Ước lắc đầu quầy quậy. Tuy Lãnh công tử và Thượng quan đại nhân đều đẹp trai ngang như nhau, nhưng mà hai người đó rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Sao tiểu thư lại nghĩ đến Tả tướng đại nhân chứ? Tiểu thư là... Thôi, không phải Thượng quan Cẩn Vệ là được rồi. Nói xong, nàng liền nhanh chân bước ra ngoài. Tuy người đàn ông tao nhã đó cho nàng một cảm giác ấm áp, nhưng hắn cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng bí ẩn, không nắm bắt được. Người đàn ông đó giống như là một con hổ biết cười, không ai biết đằng sau nụ cười của hắn ẩn giấu những gì, nên cách xa hắn một chút thì tốt. Thiện Ức hơi buồn bực so gái, vì sao không phải Thượng quan đại nhân là được rồi? Chẳng lẽ tiểu thư từng có chuyện gì với Thượng quan đại nhân sao? Phần 12 đến đây là hết, mời các bạn đón nghe phần tiếp theo.